Chương 6. Định bất tình quán. Định nghĩa tổng quát. Đoạn 1. Mười thứ bất tình nơi thay chết không còn thần thức đã được kể ra sau những biến xứ, đó là tướng phình trương, tướng xanh bầm, tướng máu mủ, tướng bị nứt ra, bị gặm khới, bị rã rời, bị phân tán, bị chảy máu, bị trùng ăn và tướng bộ xương. Chương 3, đoạn 105. Tướng phình trương thay bị trướng vì dần dần nở ra, phồng lên sau khi chết, như một cái ống bệ bị gió thổi vào, thay bị trướng trông ghê tởm. Đấy là một từ để chỉ thay chết trong trạng thái ấy. Đoạn 2. Tướng bầm xanh là có từng chỗ bị biến đổi màu sắc trên thân thể. Cái gì xanh bầm thì xấu xí trông ghê tởm, nên gọi là tướng xanh bầm. Đấy là danh từ chỉ thay chết có những chỗ lớm đớm đỏ do thịt bị lòi ra và những chỗ lớm đớm trắng do mủ tích tụ lại, nhưng phần lớn thì màu xanh đen, như thể được đắp bằng một tấm vải màu xanh đen ở những chỗ có màu ấy. Đoạn 3. Thay chảy mủ ở những nơi bị nứt ra trên thân. Mũ chảy ra gọi là cái ra mũ, hoặc cái gì chảy mũ là xấu vì ghê tởm, nên gọi là tướng chảy mũ. Đây là danh từ chỉ thay chết trong trạng thái ấy. Đoạn 4. Tướng nứt ra, bị mở ra bằng cách cắt làm hai, gọi là nứt. Cái gì bị nứt gọi là tướng nứt ra, hoặc cái gì nứt nẻ là xấu vì ghê tởm, nên gọi là tướng nứt nẻ. Đây là một danh từ chỉ thay chết bị nứt ra ở chặng giữa. Đoạn 5. Tướng bị gặm khới, bị chó, chồn, vân vân ăn ở chỗ này chỗ kia bằng nhiều cách, gọi là bị gặm khới. Hoặc cái gì bị gặm là xấu xí vì ghê tởm, nên gọi là tướng gặm khới. Đây là một danh từ chỉ thay chết trong trạng thái ấy. Đoạn 6. Tướng rã rời, cái gì bị tung tóe khắp nơi gọi là rã rời. Cái gì rã rời gọi là tướng rã rời. Hoặc cái gì là rã rời là xấu vì ghê tởm, nên gọi là tướng rã rời. Đây là danh từ chỉ một thây chết bị tan rã ở chỗ này chỗ kia, theo kiểu chỗ này một bàn tay, chỗ kia một bàn chân, chỗ nọ cái đầu. Đoạn 7. Tướng phân tán rã rời, thay bị chẻ ra, bị rã rời theo cách đã nói, nên gọi là tướng phân tán rã rời. Đây là danh từ chỉ thay chết bị rã rời theo cách đã nói, sau khi bị bổ ra với một con dao làm thức ăn cho chim quạ. Đoạn 8. Tướng máu chảy, thay rỉ máu ra, giải máu ra khắp nơi, gọi là tướng chảy máu. Đây là danh từ chỉ thay chết đầy những vết máu rỉ ra. Đoạn 9. Tướng trùng ăn, những con giòi gọi là trùng thay lúc nhúc những giòi, gọi là tướng trùng ăn. Đây là danh từ chỉ một thay chết đầy những giòi. Đoạn 10. Tướng bộ xương là danh từ chỉ một cái xương hoặc cả bộ xương. Đoạn 11. Những cái tên kể trên cũng dùng làm cho cả hai trường hợp, tướng khởi lên do sự phình trương vân vân, làm nền tảng và thiền đắc được cho những tướng ấy. Tướng phình trương. Đoạn 12. Ở đây, khi một thiền giả muốn tu tập thiền gọi là thiền về tướng phình trương, bằng cách khởi lên tướng ấy nơi một thây chết bị trướng, thì cần phải đến gần một bậc thầy theo cách đã mô tả ở phần Kasina Đức và một đề mục thiền từ nơi vị ấy. Khi giảng đề tài thiền quán cho học trò, vị thầy phải giải thích tất cả mọi sự, nghĩa là những hướng để đi với mục đích đạt được tướng bất tịnh, nói rõ tính chất những tướng chung quanh, 11 cách để nắm lấy tướng, quan sát con đường đi và đến, và kết thúc bằng cách chỉ dẫn về sự đắc định. Khi hành giả đã học kỹ thì nên đi đến một trú xứ thuộc loại đã mô tả mà sống ở đấy, trong khi tìm tướng phình trương khởi lên. Đoạn 13. Trong lúc đó, nếu nghe mọi người bảo ở cổng làng nào đó, trên con đường nào đó, ở bìa rừng nào đó, hoặc ở dưới tảng đá hay gốc cây nào đó, hay trên bãi tha ma nào đó, có một tử thi phình trướng đang nằm, thì hành giả không được đi đến đó ngay, như người nhảy xuống sông tại chỗ không có bến. Đoạn 14. Vì tướng bất tịnh ấy bị đoanh dây bởi dã thú và phi nhân, và hành giả có thể gặp nguy hiểm cho tánh mạng tại đấy, hoặc có thể rằng con đường đi đến chỗ ấy có qua một cổng làng, hay một hồ tắm, hay một đồng ruộng đang được dẫn nước. Ở đây hành giả có thể gặp một sắc pháp thuộc người khác phái đập vào mắt, hoặc có thể thay chết ấy là của một người khác phái. Vì một thi thể phụ nữ thì không thích hợp cho một hành giả phái nam, và ngược lại, nếu là thay mới chết, nó còn có thể trông đẹp nữa là khác, do đó có thể nguy hiểm cho đời sống phàm hạnh. Nhưng nếu hành giả tự xét rằng điều này không khó đối với ta, thì cứ việc đi đến đấy. Đoạn 15. Và khi đi, hành giả phải nói với vị thượng tọa của tăng đoàn, hoặc với một tỳ kheo có tiếng tâm. Đoạn 16. Tại sao? Vì nếu tại nghĩa địa, hành giả bỗng phát rung lên cả tứ chi, hoặc cổ họng nôn ọe lên khi hành giả chạm xúc với những đối tượng khó chịu như những hình tướng và âm thanh của phi nhân, sư tử, cọp, vân vân, hoặc một cái gì khác xúc não hành giả, thì người mà hành giả đã chào sẽ coi sóc giùm y bát cho hành giả ở chùa, hoặc cho những tỳ kheo trẻ hay người tập sự đến nơi hành giả. Đoạn 17. Ngoài ra, một nghĩa địa là nơi kẻ cướp có thể tụ hợp, vì cho rằng đó là nơi an toàn cho chúng. Khi người ta đuổi bắt kẻ trộm, chúng có thể để rơi những đồ vật gần vị tỳ kheo rồi chạy trốn. Người ta có thể tóm lấy tỳ kheo, nghĩ rằng đã bắt được kẻ trộm với tang vật và làm cho vị ấy khốn đốn. Khi ấy vị thượng tọa ở chùa sẽ giải thích cho mọi người biết, bảo rằng đừng quấy rầy vị ấy. Ông ta đã bảo cho tôi biết trước khi đi đến chỗ ấy để làm công việc đặc biệt này. Và vị trưởng lão sẽ cứu nguy cho tỷ kheo. Đây là lợi ích của sự ra đi có báo cho một người nào biết. Đoạn 18. Bởi thế, hành giả nên thông báo cho một vị tỷ kheo thuộc loại đã nói trên, rồi ra đi mong mỏi trông thấy tướng ấy, tâm hân hoan như một vị tướng sĩ dòng sát đế lợi trên đường đi đến nơi làm lễ tấn phong, như người đi dâng lễ ở một đài tế lễ, hay như một người nghèo trên đường đến chỗ khai quật kho tàng giấu kín. Đoạn 19. Và hành giả nên đi đến đó với cách mà các luận đã khuyến cáo như sau. Một người đang học tướng thi thể phình trướng đi một mình không bầu bạn, với chánh niệm đã an trú không gián đoạn, với các căn môn xoay vào trong, tâm không hướng ngoại, quan sát con đường đi và về, tại chỗ có tướng thay phình trương được đặt, hành giả chú ý mọi tảng đá hay ổ kiến hay cây, bụi cây, dây leo ở đấy với đặc điểm của chúng, và để ý đến từng vật trong tương quan với đối tượng quán bất tịnh kia. Khi đã làm xong điều này, hành giả nhận định tính chất của tướng tử thi đang phình trướng bằng sự kiện nó đã đạt đến tính chất đặc biệt ấy. Xem 14. Đoạn hành giả thấy rằng tướng được nắm lấy một cách thích đáng, được ghi nhớ thích đáng, được định nghĩa thích đáng bằng màu sắc của nó, bằng phương hướng của nó, bằng giới hạn của nó, bằng những chỗ lồi của nó, bằng những chỗ lõm của nó và tất cả xung quanh. Đoạn 20. Sau khi đã nhận định đúng mức tướng ấy, khi nhớ đúng, định nghĩa đúng, hành giả đi một mình không bầu bạn, với chánh niệm đã an trú không gián đoạn, các căn xoay vào trong, tâm không hướng ngoại, xem xét con đường đi và đến. Khi đi, hành giả quyết định rằng bước đi của mình đang hướng về tướng ấy. Khi ngồi, hành giả soạn một chỗ ngồi hướng về tướng ấy. Đoạn 21. Mục đích, lợi ích của sự định rõ tính chất những vật xung quanh là gì? Có mục đích là khỏi bị lừa dối, ảo tưởng. Nắm lấy tướng theo 11 cách kia có mục đích gì? Có lợi ích gì? Nắm lấy tướng theo 11 cách có mục đích là buộc tâm lại một chỗ, có lợi ích là buộc tâm lại một chỗ. xem xét con đường đi và đến có mục đích gì, có lợi ích gì. Có mục đích là theo dõi tâm, có lợi ích là theo dõi tâm. Đoạn 22. Khi hành giả đã an trú niềm kính trọng đối với đối tượng do thấy lợi ích của nó và do xem nó như một kho tàng và yêu mến nó, hành giả giữ tâm trên đối tượng ấy, chắc chắn bằng cách này ta sẽ thoát khỏi già chết, hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp hành giả chứng và trú sơ thiền. Do diễn ly sanh, hành giả đã đắc sơ thiền thuộc sắc giới, chỗ trú của hành giả là một phạm trú, và đó là một trường hợp điển hình của công đức tu tập thiền. Đoạn 23. Bởi thế nếu hành giả đến nghĩa địa để trắc nghiệm tình trạng điều phục tâm của mình, thì nên đánh chuông triệu tập tăng chúng lại trước khi đi. Nếu đi cốt để tu tập đề mục quán tưởng, thì nên đi một mình không bạn không từ bỏ đề mục căn bản của mình và luôn duy trì nó trong tâm, mang theo một cái gậy để tránh chó dữ, vân vân. Bảo đảm chánh niệm không gián đoạn bằng cách khéo an trú nó, với tâm không hướng ngoại, vì đã chắc chắn rằng các căn với ý căn là thứ sáu, đều hướng vào trong. Đoạn 24. Khi ra khỏi tu viện, hành giả nên chú ý cái cổng. Ta đã đi ra hướng ấy, do cổng ấy. Sau đó hành giả nên định rõ con đường mình đi. Con đường này đi về hướng đông, tây, bắc, nam, hoặc con đường đi về một hướng trung gian, và ở chỗ này con đường đi về tay trái, ở chỗ nó rẽ tay phải, và chỗ này có một tảng đá, chỗ này một tổ kiến, chỗ này một cây lớn, chỗ này một bụi cây, chỗ này một cây leo. Hành giả nên đi đến nơi có tướng bất tịnh, trong khi đi định rõ con đường mình đi bằng cách ấy. Đoạn 25. Và hành giả không nên đến gần nơi ấy theo chiều gió thổi, vì làm như vậy, mùi thối của tử thi tạt vào mũi, hành giả có thể bị đảo lộn óc não, hay thổ đồ ăn ra, hoặc hối hận vì đã đến, nghĩ rằng, ôi thật là một nơi để tử thi ghê gớm, ta đã gặp phải. Bởi thế thay vì đến gần nơi ấy theo chiều gió, hành giả nên đi ngược chiều gió. Nếu hành giả không thể đi bằng một con lộ ở dưới chiều gió vì có chướng ngại vật, thì nên bịt lỗ mũi lại với chéo y mà đi. Đấy là những phận sự trong lúc đi. Đoạn 26. Khi hành giả đã đến nơi bằng cách ấy, không nên nhìn ngay vào tướng bất tịnh, mà nên định rõ phương hướng. Vì nếu đứng ở một hướng nào đó, thì đối tượng hiện ra không rõ ràng cho hành giả, và tâm hành giả không được dễ sử dụng. Bởi thế, hành giả nên đứng chỗ nào đối tượng hiện ra rõ nhất, tâm sẵn sàng nhất. Và hành giả cũng không được đứng ở chỗ ngược gió hay chỗ theo chiều gió của tử thi. Vì nếu đứng chỗ ngược gió thì bị mùi thối của tử thi quấy rối tâm hành giả. Còn nếu đứng ở chỗ xuôi gió thì có phi nhân ở đấy, hành giả có thể bị chơi xấu vì phi nhân tức giận. Bởi thế nên xoay chuyển một chút và đừng đứng hoàn toàn theo chiều gió. Đoạn 27. Cũng không được đứng quá xa hay quá gần, hay đứng quá gần phía đầu hay phía chân. Đứng quá xa thì đối tượng không thể được trông rõ, đứng quá gần thì hành giả có thể đâm sợ hãi. Nếu đứng ngay phía đầu hoặc phía chân thì tướng bất tịnh không hiện rõ cho hành giả một cách đồng đều toàn diện. Bởi thế hành giả nên đứng đối diện với khoảng giữa tử thi ở một nơi thuận tiện để nhìn. Đoạn 28. Rồi hành giả nên nhận định những đặc tính của các tướng xung quanh theo cách đã nói, như tại chỗ tướng tử thi phình trương được đặt, vị ấy chú ý có tảng đá hay dày lèo với tướng của nó. Đoạn 29. Sau đây là những chỉ dẫn để định tính chất của chúng. Nếu có một tảng đá nằm trong tầm mắt cạnh tướng bất tịnh, hành giả nên nhận rõ nó như thế này: tảng đá này cao hay thấp, nhỏ hay lớn, màu nâu hay đen hay trắng, dài hay tròn. Sau đó hành giả nên quan sát những vị trí tương quan như sau: tại chỗ này đây là tảng đá, đây là tướng bất tịnh, đây là tướng bất tịnh, đây là tảng đá. Đoạn 30. Nếu có một tổ kiến, hành giả nên nhận rõ nó như sau: cái này cao hay thấp, nhỏ hay lớn, nâu hay đen hay trắng, dài hay tròn. Sau đó hành giả hãy quan sát những vị trí tương quan như sau: tại chỗ này, đây là tổ kiến, đây là tướng bất tịnh. Đoạn 31. Nếu có một cái cây, hành giả nên định nó như sau: đây là một cây bàn, hay cây katchaka, hay cây táo, cao hay thấp, nhỏ hay lớn, đen hay trắng. Sau đó nên quan sát những vị trí tương quan như: tại chỗ này, đây là cây, đây là tướng bất tịnh. Đoạn 32. Nếu có một bụi cây, hành giả nên định rõ nó như trên. Đoạn 33. Nếu có một cây leo, hành giả nên định rõ nó như sau: đây là một cây bí rợ, hay một cây bầu, hay một cây leo màu nâu hay màu đen, hay một cây leo hôi thối. Sau đó nên quan sát những vị trí tương quan như sau: tại chỗ này, đây là một cây leo, đây là tướng bất tịnh, đây là tướng bất tịnh, đây là cây leo. Đoạn 34. Lại còn với tướng đặc biệt của nó và trong tương quan với đối tượng quán, đoạn 19, điều này đã được bao gồm trong những gì được nói ở trên, bởi hành giả định tính nó do tướng đặc biệt của nó. Khi vị ấy định rõ như vậy nhiều lần và định rõ nó trong tương quan với đối tượng, là khi hành giả định rõ bằng cách phối hợp từng đôi một như: đây là tảng đá, đây là tướng bất tịnh, đây là tướng bất tịnh, đây là tảng đá. Đoạn 35. Sau khi đã làm như vậy, hành giả lại phải để ý cái sự kiện rằng tướng ấy có một bản chất đặc biệt, có trạng thái riêng của nó là bị phình trương, một tướng không chung cùng với bất cứ gì khác, vì đã được nói, vị ấy định rõ nó bằng sự kiện rằng nó đã đạt đến tính chất đặc biệt kia. Có nghĩa rằng tướng bất tịnh nên được định rõ tùy theo tính chất cá biệt của nó, theo bản chất riêng của nó, đó là cái phình ra, cái trương ra. Sau khi định rõ nó như vậy, hành giả nên nắm lấy tướng theo 6 cách dưới đây, nghĩa là: 1. Theo màu sắc của nó; 2. Theo đặc điểm của nó; 3. Theo hình dáng; 4. Phương hướng; 5. Định xứ; 6. Giới hạn của nó. Bằng cách nào? Đoạn 36. 1. Hành giả nên định rõ tướng theo màu sắc như: đây là tử thi của một người có da đen, da trắng hay da vàng. Đoạn 37. 2. Thay vì định rõ tướng do đặc điểm đàn bà hay đàn ông, hành giả nên định rõ theo đặc điểm của nó như: đây là thi thể của một người trẻ, một người trung niên, một người già. Đoạn 38. 3. Theo hình dáng, hành giả định rõ hình dáng của tướng phình trương như: đây là hình dáng cái đầu, đây là hình dáng cái cổ, đây là hình dáng bàn tay, đây là hình dáng lồng ngực, đây là hình dáng cái bụng, đây là hình dáng lỗ rốn, đây là hình dáng cái háng, đây là hình dáng bắp vế, đây là hình dáng trái chân, đây là hình dáng bàn chân. Đoạn 39. 4. Hành giả nên định rõ phương hướng của tướng bất tịnh như sau: có hai hướng trong tử thi này, đó là hướng dưới từ lỗ rốn trở xuống và hướng trên từ lỗ rốn trở lên. Hoặc định phương hướng rằng: ta đang đứng hướng này, tướng bất tịnh ở hướng kia. Đoạn 40. 5. Hành giả nên định rõ tướng bất tịnh bằng định xứ của nó như sau: bàn tay ở chỗ này, bàn chân chỗ này, cái đầu chỗ này, bụng chỗ này, hoặc ta đang đứng chỗ này, tướng bất tịnh ở chỗ kia. Đoạn 41. 6. Hành giả nên định giới hạn của tướng bất tịnh như sau: thi thể này được giới hạn ở dưới bởi những gót chân, ở trên bởi những đầu sợi tóc, tất cả xung quanh bởi làn da. Cái khoảng không gian mà tử thi này chiếm cứ như vậy có thể chất đầy 32 thân người. Hoặc hành giả có thể định giới hạn như sau: đây là ranh giới bàn tay, đây là ranh giới bàn chân, đây là ranh giới cái đầu, đây là ranh giới phần giữa cơ thể. Hoặc hành giả có thể định rõ giới hạn từng phần của tử thi mà vị ấy đã quan sát, như chỉ chừng ấy phần của tử thi phình trướng là như vậy. Đoạn 42. Tuy nhiên, một thi thể phụ nữ không thích hợp cho một nam nhân quan sát, và ngược lại, vì đối tượng không hiện rõ nơi thi thể một người khác phái, mà chỉ trở thành một cái dịp cho sự kích động sai lạc của tâm. Luận giải về Trung Bộ Kinh nói, ngay cả khi thi thể đang tàn tạ, một người phụ nữ cũng xâm nhập tâm người đàn ông và ở mãi tại đấy. Cho nên, tướng bất tịnh chỉ nên được quán theo sáu cách trên mà thôi, và ở nơi một thi thể của người cùng phái. Đoạn 43. Nhưng khi một người đã thực tập đề mục này dưới thời những đấng giác ngộ đời trước, đã tu khổ hạnh, đã đập tan tứ đại, phân biệt các hành, đã định rõ danh sắc, diệt trừ ngã tưởng, đã làm xong phận sự sa môn, đã sống đời phạm hạnh, đã tu những gì cần tu, khi người ấy có sẵn hột giống từ bỏ các hành, có tri kiến thuần thục và ít cấu uế phiền não, thì tợ tướng xuất hiện cho người ấy ngay tại chỗ trong khi vị ấy đang nhìn. Nếu tợ tướng không xuất hiện cách đó, thì sẽ xuất hiện khi vị ấy quán tướng theo sáu cách. Đoạn 44. Nhưng nếu tợ tướng cũng không xuất hiện cho hành giả ngay cả khi quán theo sáu cách, thì nên quán tướng trở lại theo năm cách khác nữa. 7. Những khớp xương. 8. Những chỗ mở ra. 9. Những chỗ lồi. 10. Những chỗ lõm. Và 11. Tất cả tứ phía xung quanh. Đoạn 45. Ở đây, 7. Những chỗ nối chính là 180 chỗ nối. Nhưng làm sao định rõ được 180 chỗ nối trong một tử thi phình trướng? Do đó hành giả có thể xác định rõ chúng qua 14 khớp xương chính là 3 khớp ở cánh tay phải, 3 ở cánh tay trái, 3 ở ống chân phải, 3 ở ống chân trái, 1 ở khớp xương cổ, 1 khớp xương ở thắt lưng. Đoạn 46. 8. Những chỗ mở ra. Một chỗ mở là chỗ hổng giữa cánh tay và hông, chỗ hổng giữa các ống chân, chỗ hổng của bụng, chỗ hổng của lỗ tai. Hành giả nên định rõ các chỗ hổng như vậy, hoặc là định rõ bằng cách nhìn trạng thái mở mắt hay nhắm mắt, mở miệng hay ngậm miệng của tử thi. Đoạn 47. 9. Chỗ lõm. Hành giả nên định rõ bất cứ chỗ lõm nào trên thân thể, như những lỗ con mắt, bên trong miệng hay dưới cổ, hoặc định rõ chỗ lõm như sau. Ta đang đứng tại một nơi lõm vào, thi thể đang ở một nơi lồi. Đoạn 48. 10. Chỗ lồi. Hành giả nên định rõ chỗ nào nhô lên trên thi thể như đầu gối, ngực hay trán. Hoặc ta đang đứng ở một chỗ lồi, tử thi đang ở chỗ lõm. Đoạn 49. 11. Xung quanh. Toàn thi thể phải được định rõ ở xung quanh. Sau khi làm việc trên toàn tử thi bằng tri kiến, hành giả nên trú tâm như sau. Tướng phình trương, tướng phình trương. Vào bất cứ chỗ nào của tử thi hiện rõ cho hành giả. Nếu nó chưa hiện rõ, và nếu có một cường độ mãnh liệt của tướng phình trương nơi bụng, thì hành giả nên trú tâm như sau. Tướng phình trương nơi bụng. Đoạn 50. Bây giờ về câu, vị ấy nên chú tâm làm cho tướng bất tịnh được nắm lấy một cách thích đáng, vân vân, được giải thích như sau. Hành giả nên nắm lấy tướng một cách toàn triệt nơi tử thi theo cách đã tả. Vị ấy nên chú tâm đến tướng ấy với niệm được an trú. Hành giả nên lưu ý rằng tướng được ghi nhớ một cách thích đáng, định rõ một cách thích đáng bằng cách lặp đi lặp lại công việc ấy nhiều lần. Đúng một nơi không quá xa, không quá gần tử thi, hành giả nên mở mắt nhìn 100 lần, 1000 lần, nghĩ bất tịnh là tướng phình trương, bất tịnh là tướng phình trương, và nhắm mắt lại tưởng đến tướng ấy. Đoạn 51. Khi hành giả làm thế nhiều lần, sơ tướng được vị ấy nắm lấy một cách thích đáng. Khi nào được gọi là thích đáng? Tức là khi nào tướng ấy hiện ra trước mắt, dù hành giả mở mắt, nhìn hay nhắm mắt quán. Như vậy gọi là học tướng đã được nắm lấy một cách thích đáng. Đoạn 52. Khi hành giả đã nắm lấy sơ tướng như vậy, đã định rõ như vậy, khi ấy nếu hành giả không thể kết thúc sự tu tập ngay tại chỗ, thì có thể trở về tại trụ xứ của mình, một mình, theo cách như đã đến, không bầu bạn, duy trì đề mục quán tưởng trong tâm, với chánh niệm khéo an trú, với tâm không hướng ngoại do, vì các căn đã được xoay vào trong. Đoạn 53. Khi hành giả rời khỏi nghĩa địa, nên định rõ con đường về như sau. Con đường ta trở về đi về hướng đông, hướng tây, bắc, nam, hoặc nó đi về hướng trung gian, hoặc tại chỗ này nó rẽ tay trái, tại chỗ này nó rẽ tay phải, và tại chỗ này có một tảng đá, chỗ này một tổ kiến, tại chỗ này một cái cây, chỗ này có một bụi cây, chỗ này có một cây leo. Đoạn 54. Khi đã định rõ con đường trở về và khi về tại trú xứ, đi kinh hành qua lại, hành giả nên để ý làm cho bước kinh hành cũng hướng về nơi ấy. Nghĩa là hành giả nên đi kinh hành trên một thửa đất đối diện với hướng có tướng bất tịnh kia. Và khi ngồi, hành giả cũng phải soạn một chỗ ngồi hướng về nó.